Thần nông tiểu y tiên, chương 103, chúng ta là sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Dương Quốc tế Đại Tửu Điếm, một gian sang trọng nhất phòng cho tổng thống bên trong, độc lang, tàn lang, huyết lang, mạnh mẽ cho sói, độc lang, này vài tên ổ sói tổ chức sát thủ thành viên nòng cốt, mỗi một người đều mặt như băng xương mà ngồi ở trên ghế salon. Bọn họ đều là trên quốc tế nhất lưu đứng đầu sát thủ. Tự nhiên có một bộ đối phó Tân Dương cảnh sát kiểm tra phương pháp. Ngay tại mấy ngày trước, làm cảnh sát Phương cẩn thận kiểm tra căn phòng, phát hiện cũng không có trạng huống dị thường gì sau đó, bọn họ liền giống như quỷ mị mà đi vào ở. Hơn nữa, ngay cả quán rượu một Phương cũng không biết bọn họ thân phận cụ thể, bởi vì bọn họ chỗ vào ở lúc ghi chép thẻ căn cước, tất cả đều là giả. Cửa phòng có tiết tấu mà gõ ba cái sau đó, sắc mặt âm trầm ảnh lang đi vào. Trực tiếp ngồi vào độc lang bên người, cũng bên cạnh không có người cầm lên trên bàn trà một cái quả táo, đại khẩu gặm. Tình huống thế nào? Độc lang nhìn hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Độc lang là một sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy nhom hoa hạ người. Hắn cái bộ dáng này, mặc dù nhìn qua ốm yếu, có lẽ một trận gió thổi tới, thật có thể đem hắn cho đánh chạy. Nhưng chẳng biết tại sao, ở trên người hắn... Nhưng là xuyên thấu qua bầy đặt một loại khiến người chạm vào liền khắp cả người phát rét sát khí. Này cỗ sát khí thực sự quá lạnh run sợ được ngay cả hắn những thủ hạ này, cùng hắn ngồi chung một chỗ, đều cảm thấy sợ mất mật. Không nghi ngờ chút nào, độc lang chính là một cô độc con chó sói, hắn tại ổ sói chung tồn tại chí cao vô thượng quyền uy. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sẽ không có người dám can đảm cãi lại. Nếu là hơi có không vâng lời. Nghênh đón chính mình, sẽ là so với tử vong còn muốn đáng sợ thống khổ hành hạ. Ảnh lang không dám nhìn tới độc lang cặp kia lạnh lùng ánh mắt, mà là có chút tâm hoảng ý loạn cầm trong tay mới vừa cắn mấy cái trái táo buông xuống, lúc này mới nghiêm túc nói. Sếp, yêu lang đã bị nhốt vào Tân Dương ngục giam, Điền Trung Dã Vận cũng ở đó. Tân Dương ngục giam đại khái cách cục, ta cũng đã giải rõ ràng, cũng vẽ xong rồi bản đồ. Dứt lời. Ảnh lang liền dè đặt từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, hai tay đưa cho độc lang. Độc lang nhận lấy bản đồ, dùng hắn cặp kia tối tăm mờ mịt con ngươi nhìn chằm chằm bản đồ nhìn thật lâu. Kia trương như cùng người chết bình thường trắng bệch trên mặt, lúc này mới lộ ra một tia kinh khủng cười lạnh. Sếp, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Đối với độc lang tính cách, vài thớt ác lang môn đều hết sức hiểu. Lập tức mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, từ tàn lang hỏi. N-gùn, T-A-U, I-N, T-H-I-C, H-C-O-D, E, N-E, chiếu nguyên kế hoạch hành sự. Sáng mai, chúng ta đi trước viếng thăm một hồi Hàn thị cha con. Độc lang cười lạnh đem bản đồ đóng lại, giao cho tàn lang, rồi sau đó đứng lên thân, mở cửa phòng đi ra ngoài. Được, tàn lang ánh mắt nhanh chóng quét bản đồ liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia so với chó sói còn muốn tàn nhẫn vẻ mặt. Hàn Vân Phàm tuy nói là con em nhà giàu, nhưng cũng không quần là áo lụa. Không những như thế, Hàn Vân Phàm còn là một chăm chỉ đi lên thanh niên tốt. Hắn mỗi sáng sớm 5 điểm thức dậy, sau đó phải đi tự mình biệt thự trong sân đi tản bộ một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi sáng, hắn cùng với thường ngày bình thường đi tới trong sân, thật xa liền thấy phụ thân Hàn Viễn đang ngồi ở trong viện trên ghế đá. Tại hắn bên cạnh, còn ngồi lấy hai vị kỳ quái người. Hàn Vân Phàm sở dĩ cảm thấy hai người kia rất kỳ quái, không là bởi vì bọn hắn trang phục hoặc là tướng mạo. Mà trên thực tế, hai người kia nhìn qua loại trừ có chút âm trầm ở ngoài, cũng không có gì đó. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Hàn Vân Phàm nhưng là theo hai người bọn họ cái loại này lạnh sắc nhọn mà sắc bén trong ánh mắt, thấy được có cái gì không đúng địa phương. Phải biết. Phụ thân Hàn Viễn chỉ là một thương nhân, hắn vòng xã giao bên trong kết người quen, phần lớn là thương nhân mà thôi. Nhưng Hàn Vân Phàm vừa nhìn hai người kia chỗ hiện ra khí tức, liền cảm thấy ra một cỗ tà sức. Phụ thân căn bản không khả năng tùy tiện cùng người xa lạ gặp mặt, huống chi, hay là để cho bọn họ thẳng vào trong nhà. Ba, Hàn Vân Phàm nghi ngờ trong lòng, càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng, sải bước đi lên đi trước. Đợi đến gần trước. Hàn Vân Phàm lúc này mới phát hiện, sắc mặt phụ thân lộ ra rất là tái nhợt, thần tình càng có chút khẩn trương. Mà hai người kia chỗ hiện ra vẻ này tà khí, vậy mà giống như thực chất mà tuyển tả mà ra, để cho đứng ở bên cạnh vì bọn họ hai người pha trà bảo mẫu Ngô Mụ đều cảm thấy có chút bất an, bưng trà tay đều có chút khẽ run. Ba, hai vị này là, Hàn Vân Phàm ánh mắt lưu chuyển, kết thúc đến trên người hai người này, nghi tiếng hỏi. Này, Hàn Viễn tựa hồ thu được kinh sợ, ánh mắt dừng lại một lúc lâu, nhưng là không biết trả lời như thế nào. Hàn công tử, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Độc Lang, vị này là huynh đệ của ta, tên là Tản Lang. Hàn Viễn nếu trả lời không được, một tên trong đó sắc mặt trắng bệch người chỉ đành phải thay hắn trả lời. Nhìn đến Hàn Vân Phàm đầy mặt mê mang, như là cũng chưa có nghe nói qua chính mình đại danh, Độc Lang này một đôi trắng xám trong con ngươi nhưng là bắn ra một nụ cười lạnh lùng, không nhanh không chậm bổ sung nói. Chúng ta là sát thủ, lần này tới tìm các ngươi, là có một món rất trọng yếu sự tình tới cùng các ngươi nói một chút. Sát thủ, làm đồ chơi gì, nghe được Độc Lang giới thiệu, Hàn Vân Phàm đầu tiên cảm thấy là sâu hơn mê mang. Nếu như không là nhìn đến người này bộ kia nghiêm trang vẻ mặt, hắn thiếu chút nữa thì cho là đối phương là đang cùng hắn hay nói giỡn. Chỉ bất quá, coi như đối phương lại nói nghiêm trang, Hàn Vân Phàm cũng cảm thấy thật bất khả tư nghị. Sát thủ, làm sao có thể, loại này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện nghề nghiệp, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại trong hiện thực. Hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt mình. Hàn Vân Phàm khó có thể tin nhìn một chút hai cái này khách không mời mà đến liếc mắt, mặc dù hắn theo hai người kia trên người cảm thấy một loại khí tức đáng sợ. Nhưng loại khí tức này, tựa hồ cùng trong truyền thuyết sát thủ kéo không được quan hệ chứ. Như thế, nhìn Hàn công tử dáng vẻ, tựa hồ không quá tin tưởng ta nói chuyện. Hàn Vân Phàm chính diện hiện vẻ kinh ngạc lúc, Độc Lang nhưng là đưa hắn phản ứng toàn bộ nhìn đập vào trong mắt. Quay đầu đối với bên người Tản Lang lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười nói. Huynh đệ, Hàn công tử không tin tưởng chúng ta là sát thủ, nên như thế nào tài năng hướng hắn chứng thực thân phận chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, chờ ta giết người cho Hàn công tử nhìn một chút là được rồi. Tản Lang nụ cười trên mặt tựa hồ so với Độc Lang còn muốn dễ dàng, nhanh chóng quét Hàn Vân Phàm liếc mắt. Hắn một bên ung dung thong thả vừa nói, tay áo một phen. Trong tay phải bất ngờ liền nhiều hơn một thanh đao nhọn. Ánh đao sáng ngời, ác liệt mà lạnh giá. Lúc này Tản Lang, ổn định được giống như một cái sẽ phải biểu diễn ma thuật sư. Trên mặt hắn chảy xuôi một loại nụ cười quỷ dị, trong tay vuốt vuốt kia đem sáng như tuyết đao nhọn. Hiu, mà ngay tại hắn một tay đem đao nhọn vứt lên, lại lần nữa tiếp lấy thời điểm, người hắn đã giống như tật tiễn bình thường về phía trước bắn ra mấy bước. Đồng thời trong tay ánh đao chợt lóe, sắc bén thân đao liền nhanh chóng đâm vào chính đứng ở một bên bộ dạng sợ hãi giật mình bảo mẫu Ngô Mụ lồng ngực. Cạch, theo một đạo lưỡi đao vào cơ thể trầm muộn tiếng sau, Tản Lang nhanh chóng rút đao lui thân, cũng có đầy đủ thời gian bắn rớt rồi trên mũi đao chút ít huyết châu. Cách chương.